Chương 3. 505 Mặc Liên đau nhức. Bất quá giây lát, phiền thu hách triệt để biến thành một cái hiển nhiên quái vật, hoàn toàn tách ra nhân loại ngoại hình. Mặc Liên mắt sắc mặt băng hàn vô cùng chầm chầm lên trước mắt quái thai, mỗi chữ mỗi câu lạnh leo đến cực điểm nói, dung mạo ngươi quá mức buồn nôn. Giết hắn! Mặc Liên ra lệnh một tiếng, tiểu thái tuê trong nháy mắt, một đầu huyễn hóa mà thành to lớn thạch trưởng, vào đầu hướng về phiền thu hách chụp lại. Ba nhờ phiền thu hách sở hữu xúc giác đều bị lần này ép thành thịt nát, cả người lâm vào lớn lao đau khổ bên trong, phát ra trận trận quỷ khóc sói gào thảm liệt tiếng kêu rẽ. Phiền cô cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới, những người tuổi trẻ này thực lực song khủng bố như vậy. Cho dù nàng cho phiền thu hách hạ cuối cùng mánh dược, y lì hành nguyên không cách nào thoát đi ra cái này địa lao. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, thái tử điện hạ chuyện không liên quan đến ta, chúng ta cũng là bị người nhắc nhở. Làm người sử dụng A thái tử phi tiểu mục không nguyện ý nghe nàng nói tiếp, thẳng quay người rời đi chỗ này âm u địa ngục. Mặc Liên tự nhiên sẽ không ngăn cản, hắn ước gì kiểu kiểu sớm rời đi cái này bẩn thỉu nơi, cách nơi đây xa xa. Thái tử phi bỏ qua cho ta đi! Thái tử phi phiền câu nghẹn ngào khóc giống, nằm dạp trên mặt đất bò lăn mấy bước, bị mâu đan tiên tử một cước đạp trở về sắt bên trên giường. Ai nha, chớ quấy rầy ở Mỹ! Làm cho bổn tiên tử lỗ thai đau. Mặc Liên lánh lạnh liếc nhìn phiền cô một chút, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lạnh nhạt nói, yên tâm, ta cam đoan, các ngươi nửa đời sau, nhất định sẽ sống rất tốt. Thanh đồng lô đỉnh tiện tay bị hắn ném đi ra, một đạo gió táp cuốn qua phiền cô đầu. Phiền cô toàn thân giật mình, sau đó phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Một đám hắc hỏa đốt cháy phiền cô cùng phiền thu hách hai người thân thể. Mặc Liên lạnh leo thanh âm không có chút nào nhiệt độ yếu ớt vang lên, địa ngục hoàng tuyển, nhớ kỹ tìm chuẩn cửu nhân của các ngươi. Thần châu Mặc Liên, tùy thời chờ các ngươi trả thù. Chỉ tiếc không hồn vô niệm người, ngay cả 19 tầng địa ngục đều hạ không được được đâu, làm sao đàm luận luân hồi chuyển thế, tìm hắn báo thù dây lát qua đi. Hai sợi hồn hỏa rơi vào Mặc Liên trong tay. Tuy hành tiểu thái tuế bọn người, cũng nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm run lập cập. Cái này hung tàn ra hỏa, thế mà trực tiếp đem hai tên linh sư cho luyện hồn, hắn dự định làm cơ quan nhân khôi A một lần sinh hai lần chín, so với lúc trước luyện hồn lưu dị chi lúc, Mặc thái tử lúc này rõ ràng thành thạo quá nhiều. Từ địa lao đi lên về sau, Mặc Liên tại rõ ràng ngày cốc một chỗ yên lặng vách núi bên cạnh tìm được hắn cô vợ nhỏ. Lúc này đã là đầu tháng 12, lẫm đông sắp xảy ra, cỏ cây héo tàn khô bại, đầy mắt nhìn lại toàn là một bộ tàn lùi bộ dáng. Hắn kiều kiều, cứ như vậy đứng tại một mảnh tàn lùi bên trong, đưa lưng về phía hắn, đứng ở bên bờ vực, tô ý đi theo gió nhẹ nhàng bay múa. Không biết đang suy nghĩ gì, tay trái hơi khẽ nâng lên, ánh mắt yên lặng rơi tại trên lòng bàn tay. Mặc Liên bước chân nhẹ nhàng đi tới, tại khoảng cách nàng mấy bước xa lúc, yên lặng ngừng lại. Kiều Mục tự nhiên là đã nghe đến, hắn tận lực lộ ra tiếng bước chân. Nàng thu hồi tầm mắt của mình, ngửa đầu nhìn qua phương xa một mảnh khô héo cảnh. Thanh âm nhẹ nhàng tán tán nói, ngươi biết không, ta luôn luôn tại cố gắng không để cho mình, trở thành để cho mình chán ghét người. Ta không muốn trở thành ma quỷ, trở nên giống như bọn họ vô sỉ như vậy. Thế nhưng là mới ta dùng phiền cô nữ nhi, đi uy hiếp nàng. Ta để phiền cô, cho chính nàng cháu ruột, mở ngực mổ bụng, nhiễm một tay huyết tinh.